Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, bất đắc dĩ nước, chảy hoa rơi. Kỳ Phong từ hổ khẩu mở rộng, hướng quốc sư phun ra trượng đại màu xanh quang đoàn bên trong ẩn giấu đi vô số phù chú, ẩn chứa trong thiên địa không thể điều tra năng lượng. Hắn thật là một tái chỉ tu luyện 600 năm linh thú. 400 năm trước, hắn rời đi hổ tộc gia hương, theo xa xôi phương Tây quốc thổ, đi vào Song Phong Sơn tu tiên quán tu luyện, khổ luyện trăm năm về sau, đến biển Thước Tháp vượt quan, một hơi đánh qua 10 quản, yêu tộc thế giới đều trở nên khiếp sợ. Tại trước người hắn, có thể tại biển Thước Tháp đánh qua thông quan. Bất quá chỉ là mấy người, những cái kia các tiên hiền đoạt được công danh, lớn hơn nhiều trở về gia hương bộ lạc, trở thành các phương thế giới bá chủ. Song Phong Sơn bản địa yêu tộc, chỉ có Hỷ Cầm Tử, Chân Võ Tử đánh qua thông quan, bởi vì Kim Long Vương đau khổ giữ lại, Kỳ Phong Tử lưu tại Song Phong Sơn, bị Kim Long Vương bổ nhiệm làm Bạch Hổ Thần Quân. Hắn là Long Vương Động Thiên Hạ Tình Đời Tuần Sát Sứ, phụ trách vì Song Phong Sơn yêu tộc thấy rõ nhân loại động thái, là hương nhi các loại rất nhiều tuần sát sứ chung quy đầu mục. Bởi vì nhìn ra đại nguyên thiên hạ bất ổn, cố mà cố thủ kinh kỳ trọng địa, tuần tra xem xét hoàng tộc động tĩnh, giờ phút này cùng quốc sư Nhân Khâm đâm tây giao thủ. Thấy vị này cao tăng pháp Rikumu sâu, đành phải trọng quyền liên tiếp phát sinh, hy vọng đuổi hắn ra khỏi sơ hở. Quốc sư biết rõ quang đoàn lợi hại, không dám vội vàng đón đỡ, vươn lên nhảy ra, quang đoàn cũng không bảo hưởng, mà là theo hắn tại trong sảnh phiêu đáng. Kỳ Phong tử hóa về nhân hình, theo đó đuổi theo, quốc sư đột nhiên xoay người lại, vỗ tay đưa về đằng trước. Quanh thân màu vàng chữ viết bay đến trước người, tạo thành một mặt trượng dài dày nặng tấm chắn, hướng màu xanh quang đoàn lách vào đè tới. Không ngờ quang đoàn 10 điểm nhu hòa, gặp được tấm chắn cũng không vẩy ra, mà là bám vào phía trên, cấp tốc hướng tấm chắn phía sau tràn ra khắp nơi mà. Kỳ Phong tử nói, thiên hạ không phải một người thiên hạ, quốc sư muốn vì chúng sinh suy nghĩ. Nếu như Sa Bà thế giới lọt vào hủy diệt, nơi nào còn có thiên hạ? Quốc sư nghe, vô cùng động dung, vài ngày trước hắn nhận được thánh thượng khẩu dụ, vội vàng hồi kinh cần vương. Hoàng hậu nói cho hắn biết, ma quỷ tự sinh minh đế, nói hoàng thượng khí số sắp tới, thực ra đó bất quá là Hồ Thiến Hề thuận miệng đe dọa từ. Vì là đem hoàng thượng, hoàng hậu sợ vỡ mật, giao ra chính quyền, nhưng Hồ Thiến Hề cũng là một câu thành châm. Lúc ấy quốc sư ngóng nhìn hoàng đế nửa ngày, cũng là chân thực xem ra, hoàng thượng ấn đường u ám, mệnh số đã cách không xa, chẳng qua là lúc đó không có làm rõ, duy nguyện hoàng thượng có thể lòng dạ trong sáng vô tư, tự nhiên tiếp nhận vận mệnh an bài. Quốc sư đạo hạnh cũng không yếu tại kiệt lương, phổ độ đám người, sao có thể không biết Phật Di Lặc Bồ Tát nước mắt? Sao có thể không biết Phật Di Lặc Bồ Tát chiến thắng đợt tuần pháp lực là tới từ thiên hạ chúng sinh nguyện lực? Hắn từ lâu chứng kiến Mông Nguyên người cùng hung cực ác, thiên hạ thương sinh cực khổ sâu nặng, nhân dục giới trời không phải nguyện vọng lực mà đều là oán hận lực. Chỉ là thân là đế vương sư, tại đế vương gặp thời khắc, có thể nào bỏ đi không thèm để ý? Quốc sư trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, cũng là phạm binh gia tối kỵ, cao thủ so chiêu thời khắc, dù cho trong nháy mắt ở giữa trần trừ, đều có thể thu nhận suy tàn. Huống chi tại cái này sống chết trước mắt, tại Kỳ Phong tử bực này linh thú trước mặt, quốc sư đã đem phù văn màu vàng toàn bộ ngưng kết thành tấm chắn. Lại quên đi còn có mấy chục mai Phật châu, chính giữa ở chung quanh nhìn chằm chằm, mắt thấy lam quang liền muốn vượt qua tấm chắn, trong miệng ý nghĩ một tiếng A Di Đà Phật, những cái kia màu vàng phạn văn tất cả đều vang rền. Nhất thời đem đoàn kia lam quang dẫn bảo, đám người chợt thấy dưới chân tảng đá tất cả đều sụp đổ vỡ nát. Đại điện nóc nhà cùng vách tường ầm vang hướng ra phía ngoài bay đi. Trên đầu lộ ra thấu trời trăng sao, Liễu Long An đang cùng hai tay vũ động, phát động hàng ma kiếm tức giận. Thì ra như vậy, đoàn kiếm đại chiến thái giám, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ gió mạnh kéo tới. Gấp vội vươn tay đem Hồ Thiến Hề ôm vào trong ngực. Những cái kia thái giám như tên bắn, bị khí lãng bắn ra, toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết cũng bị rung ra hơn 30 trường. Đem một khỏa cổ tùng đụng vào, cái này mới tan mất lực đạo. Hắn nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức, mang theo Hồ Thiến Hề chạy trở về. Chỉ thấy Kỳ Phong Tử cùng quốc sư cách nhau mấy trường, đứng đối mặt nhau, nhiều mai Phật Châu đánh vào quốc sư trên mình, phát ra đinh đinh cong cong âm thanh. Thực ra quốc sư sớm đã không phải nhục thân, chỗ dùng mấy chục mai Phật Châu tìm tới hắn, đều không thể đem hắn xuyên thấu, không thể đem hắn phá tan, liền là bởi vì hắn sắp sửa luyện thành pháp thân, chỉ cần lại đợi một thời gian. Để hắn đem cuối cùng cháo môn lột đi, hắn đem thoát thai vì kim cương bất hoại thân. Kỳ Phong Tử lại là một chút màu xanh quang đoàn đánh tới. Quốc sư đã tới không kịp thôi phát kinh văn. Từ khi gặp mặt đến nay, hai tay của hắn chưa bao giờ tách ra, lúc này vẫn là nguyên dạng, chỉ là toàn thân đột nhiên sinh ra mười mấy đối thủ trưởng. Trong lòng bàn tay lóe màu vàng chữ, tất cả đều hướng quang đoàn vỗ tới. Đúng lúc này, một cái viên Phật Châu theo hắn dưới đũng quần mặc qua. Quốc sư ngây người, một cái bồng huyết hoa từ nơi đó vẩy ra đi ra. Đó chính là hắn chưa lột tận thân thể phàm thai cháo môn. Bị cái này viên Phật Châu trong lúc vô tình đánh trúng. Cách không xấu thân chỉ cách xa một bước, chứng lại hỏng hắn đại sự. Để toàn thân hắn lại đánh trở về nguyên hình, quốc sư hối hận thì đã muộn, sớm biết như thế, liền nên, ngược lại cũng không cần đến. Bất quá, quốc sư trong lòng ngược lại trong sáng vô tư lên, bần tăng đã vì đế vương cúc cung tận tụy, hoàng thượng thiên mệnh như thế, không phải ta tội. Giờ phút này, hắn quan âm tay, cùng màu xanh quang đoàn tao ngộ tại một chỗ. Lại là một tiếng chấn thiên động địa sấm vang, quốc sư mượn chấn động khí lưu, hướng, về, sau nhảy vọt, hướng trong đêm đen thăm thẳm bay nhanh mà đi. Liễu Long An ôm chặt lấy Hồ Thiến Hề, lại bị rung ra rất xa, cấp bách trở về tại chỗ, dùng thiên nhãn tìm kiếm hoàng thượng bóng dáng, chỉ thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu còn tại phòng ngủ. Giờ phút này đều ngồi ngay ngắn ở trên giường, trong hai người khoảng cách lấy một cái khay trà, phía trên bày biện hai cái màu vàng ống bát trà bên trên viết, vạn thọ vô cương, chung quanh vây quanh rất nhiều thái giám cùng đái đao thị vệ. Liễu Long An thu Phật Châu, đang muốn lôi kéo Hồ Thiến Hề đi trước, nghe nàng nói ra, thời gian có hơi lâu. Chúng ta lại bổ một chút trang điểm, cấp bách lại áp dụng ảo thuật. Hai người trên mặt thêm ghê tởm dữ tợn, lập tức hai người nhún nhảy mà đi, đảo mắt đi vào trước cửa. Kỳ Phong Tử sau đó theo tới. Liễu Long An đang muốn đẩy cửa vào, Kỳ Phong Tử nói, Tử Tước đại sư chú ý, căn này phòng ngủ đã bị quốc sư áp dụng cấm chế. Liễu Long An nói, chuyện nào có đáng gì? Điều ra cổ phù, muốn đem phòng bên trên phù chú sông mờ. Không ngờ cổ phù chưa chạm đến môn tường, liền bị đại lực bắn ra. Kỳ Phong Tử nói, tới đi, chúng ta cho hắn đập ra. Nói xong song quyền giả thoáng, đánh từ xa đến khanh khanh có tiếng. Liễu Long An thôi động phù chú, cấp tốc hướng về phía trước đánh tới. Cũng phát ra cong cong tiếng vang, hai người nện gõ nửa ngày, chỉ nghe soạt, xuất, phảng phất mặt băng vỡ vụt âm thanh. Phong cấm đã bị mở ra. Liễu Long An lôi kéo Hồ Thiến Hề tay. Hai người phiêu nhiên mà vào. Đái đao thị vệ, thái giám cao thủ hướng về phía trước bay vọt. Ngăn tại hoàng đế cùng trước người hoàng hậu. Chỉ nghe hoàng thượng nhẹ nhàng nói. Các ngươi tất cả lui ra. Để bọn họ chạy tới đi. Thanh âm kia thong dong bình tĩnh. Tựa hồ đã đem sinh tử không để ý. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết kề vai đi tới giường phía trước. Hoàng thượng nhàn nhạt ngâm tụng nói. Một khúc từ mới rượu một ly. Năm ngoái thời tiết cũ đình đài. Mặt trời chiều ngã về Tây lúc nào trở về. Không thể làm gì hoa rơi đi. Giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai. Tiểu viên hương đường tự mình bồi hồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.